Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Thứ 419 chương thí huynh đoạt vị, Nhan Hưu thống khổ trên mặt đất lăn, trong mắt nhiều lần xuất hiện biến thành linh thú quá trình. Thật lớn thống khổ hướng hắn tịch cuốn tới. Những thứ ấy từng làm hắn thống khổ không chịu nổi chuyện cũ lại lần nữa đánh tới. Nhan Chư Thiên mắng hắn phế vật thanh âm đã ở hắn bên tai không ngừng vang lên. Lặp lại, ồn ào náo động, làm hắn khó chịu, tuyệt vọng, thống khổ. Ngay vào lúc này, Ninh Khanh Khanh mắt một mị, rút ra trên người chủy thủ liền xông Nhan Hưu đâm thẳng tới. Đang cùng Phượng Phi Bạch quần đấu Nhan Chư Thiên. Vừa vặn nhìn thấy một màn này, thầm kêu không tốt, hai tay mãnh lực đẩy ra một ba linh khí, đỡ Phượng Phi Bạch liền thẳng tắp nhằm phía Nhan Hưu, một phen đem nằm trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi Nhan Hưu duệ khởi, cắn răng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, hảo ngươi tiểu nha đầu, đã vậy còn quá hận, ngoan phải là ngươi, một tiếng này giống như đế bằng khởi sấm sét, chấn Nhan Chư Thiên trợn tròn cặp mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Sao có thể, người tới chính là Nhan Lăng Thiên. Đã sớm chết mười mấy năm Nhan Lăng Thiên. Tại sao là ngươi? Nhan Chư Thiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn Nhan Lăng Thiên, nội tâm cuồn cuộn, hắn không phải đáng chết sao? Đã sớm ở mười mấy năm trước hắn nên chết ở thủ hạ mình. Hiện tại tại sao lại hảo hảo đứng ở chỗ này? Nhan Lăng Thiên nhìn Nhan Chư Thiên, đạo, ta làm sao vậy, có phải rất ngạc nhiên hay không ta còn chưa chết? Nhan Chư Thiên phản ứng nhượng Nhan Lăng Thiên triệt để hàn hạ tâm đi. Quả nhiên là hắn, bất, người rốt cuộc là ai? Nhan Chư Thiên thay đổi một bộ tươi cười, rất là bình tĩnh nhìn Nhan Lăng Thiên. Chư Thiên, không quá phận tán hơn 10 năm, người ngay cả ta này duy nhất ca ca, đô không nhớ sao? Bất, ca ca ta đã chết, coi như là sống, cũng sẽ không giống ngươi như vậy trẻ tuổi, Nhan Chư Thiên rốt cuộc là làm điện chủ người. Ở một chốc kia kinh ngạc sau, liền điều chỉnh trạng thái, rất là bình tĩnh phản bác, ha ha, đúng vậy, người bình thường nhất định là sẽ không giống ta còn trẻ như vậy, Nhan Lăng Thiên tràn ngập cười. Chế nhạo cười cười. Nhưng chúng độc, lại không quá giống nhau, trong mắt Nhan Chư Thiên thoáng qua một mặt kinh ngạc. Kia độc, còn có thể làm cho người ta vĩnh viễn duy trì trẻ tuổi sao? Này một mặt quang tiểm cực nhanh, cơ hồ làm cho người ta nhìn không ra, thế nhưng Nhan Lăng Thiên còn là nhìn thấy. Hắn lừa không lừa được chính mình, Nhan Chư Thiên chính là lúc đó cho hắn hạ độc người kia. Nhan Chư Thiên nhìn Nhan Lăng Thiên phía sau. Hoa Ninh Tông cùng Thanh Quang Môn người, lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật là ca ca của ta, vậy ngươi vì sao làm Cửu Tiêu Điện kẻ phản bội, vậy mà cùng những người này dục muốn đánh Cửu Tiêu Điện người hỗn cùng một chỗ. Kẻ phản bội, bất, ta là dẫn người đến thanh lý môn hộ, Nhan Lăng Thiên nhìn chăm chú nhìn về phía Nhan Chư Thiên. Đã tất cả đô bày ở trước mặt, vậy hắn liền không khách khí. Cùng hắn rong dài cái gì? Mụ nội nó, lão tử tay ngứa đã lâu rồi. Hôm nay liền báo chúng ta Thanh Quang Môn diệt môn chi thù. Gia Cát Đậu Đậu oán hận mở miệng. Chiêu Gia Quang Điện Ngân Hùng liền cùng Nhan Chư Thiên Huyền Ma vượn đúng rồi đi lên. Hắn đẳng chính tay đâm kẻ thù giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Hôm nay để hắn vì Thanh Quang Môn đầy mặt báo này huyết hải thâm cừu. Gia Cát Đậu Đậu nho nhỏ thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Lực lượng này là cừu hận, là tích góp nhiều năm cừu hận, hôm nay rốt cuộc có thể phát ra tới. Hừ, chỉ bằng ngươi, Nhan Chư Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phải nhớ Thanh Quang Môn có nhỏ như vậy số một người. Bất quá hắn mới lười quản đây là ai, chặn hắn giả tử, Nhan Chư Thiên xông phía sau Cửu Tiêu Điện đệ tử làm thủ thế. Liền cùng Hoa Ninh Tông người chống lại, còn phân phó đệ tử đi đem canh giữ ở cửa trước Quân Thiên Mặc cùng Trình Văn Sơn gọi về đến. Thế nào, muốn tìm viện quân, Ninh Khanh Khanh thấy Nhan Lăng Thiên bọn họ tới, buông lỏng xuống, bọn hắn bây giờ thế nhưng thắng định rồi, này Nhan Chư Thiên mặc cho hắn thế nào dãy dụa đô rất khó từ nơi này chạy ra đi đi. Hừ, thế nào các ngươi Hoa Ninh Tông rất thích lấy nhiều khi ít sao? Nhan Chư Thiên mắt lạnh nhìn Ninh Khanh Khanh, nữ nhân này hai độ bị thương con hắn. Hắn hận không thể đem nàng chuột rút bác cốt, ít nói nhảm, Vạn Thiên Ba nghiêm nghị quát, dắt tơ vàng đại hoàn đao liền vọt tới. Vạn Thiên Ba lực lượng, Nhan Chư Thiên căn bản không buông ở đáy mắt, hắn vừa nhấc tay, liền đem kia khí thế như hồng nhất chiêu đỡ. Phản chiều Vạn Thiên Ba một trưởng đánh tới, Nhan Lăng Thiên đã sớm có chuẩn bị, đỡ hắn một kích kia sau, cũng đánh trả quá khứ. Đúng lúc này, một quả màu xanh sẫm mũi tên dài phá không mà đến. Phá vỡ Nhan Lăng Thiên thế công, Nhan Lăng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy mũi tên dài phóng tới chỉ ra, hai người theo cửa bước đi thong thả tiến vào, là Quân Thiên Mặc cùng Trình Văn Sơn. Hoa Ninh Tông bọn đạo trích, thực sự là vô sỉ bọn chuột nhát, vậy mà chuồn êm tiến vào. Trình Văn Sơn thấy Hoa Ninh Tông người không lúc trước môn đi, lại cũng đã tụ ở tại ở đây, hung hăng bất ngờ một ngụ mơ siêu, bọn chuột nhát. Ninh Khanh Khanh buồn cười nhìn Trình Văn Sơn, đạo, đối phó người nào, liền cần dùng biện pháp gì, bọn chuột nhát chúng ta cũng không dám đương, hay là muốn trả lại cho ngươi các mới tốt ngươi. Lần trước không có giết ngươi, thực sự là rất tiếc nuối. Trình Văn Sơn thấy Ninh Khanh Khanh hảo hảo đứng ở nơi này, không khỏi giận theo tâm đến, thật đáng tiếc, ta mệnh có chút đại, nhượng ngươi thất vọng. Ninh Khanh Khanh môi đỏ mọng câu ra một mặt lãnh đạm độ cung. Ngón tay nhất câu, bạo liệt cầm nhận xé gió ra, Trình Văn Sơn chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh trước mặt mà đến. Tựa hồ không khí chung quanh đâu ngưng kết, thời gian ngắn như vậy không thấy, tiểu cô nương này đích thực lực vậy mà so với lần trước thấy nàng cao hơn rất nhiều. Này để thăng tốc độ thật là kinh người, Ninh Khanh Khanh cảm nhận còn chưa tới Trình Văn Sơn trước mặt, lại bị Quân Thiên Mặc phẩy tay áo một cái tẫn số cản đi. Vừa mới muốn tiếp tục phát động công kích, lại thấy Quân Thiên Mặc chuyên chú nhìn về phía Nhan Lăng Thiên. Liền ngừng công kích, ngươi còn sống. Quân Thiên Mặc nhìn về phía Nhan Lăng Thiên, trong mắt nhiều hơn rất nhiều người ngoài xem không hiểu cảm xúc. Trong mắt của hắn có khó có thể tin, có người trùng sinh mừng như điên. Hắn không nhìn lầm, đây là Nhan Lăng Thiên. Mười mấy năm trước, đều nói Nhan Lăng Thiên rơi vách núi ngã chết, duy chỉ có hắn không tin. Bây giờ thấy hắn hoàn hảo đứng ở trước mắt hắn, hắn thế nào có thể bình phục tâm tình? Là, ta còn sống, Nhan Lăng Thiên cười nhạt nhìn về phía Quân Thiên Mặc. Giữa bọn họ hữu tình cùng ăn ý căn bản là không cần hướng người khác nói. Ha ha ha ha, ta liền biết, người này mệnh ngạnh, sao có thể như vậy đơn giản liền tử. Quân Thiên Mặc đi nhanh đi lên phía trước, dùng sức ôm Nhan Lăng Thiên, mặc dù bất biết cái gì nguyên nhân. Nhan Lăng Thiên dung mạo không có thay đổi, nhưng này không quan trọng. Lúc đó, Nhan Chư Thiên trở về nói Nhan Lăng Thiên tử, hắn cũng không tin, thế nhưng sau đó Nhan Lăng Thiên xác thực chưa có trở về. Bây giờ, Nhan Lăng Thiên đã trở về, hắn muốn hỏi một chút trong đó rốt cuộc là có cái gì kỳ quặc. Ta này mệnh còn là nhờ có Phượng Phi Bạch cùng Khanh Khanh mới nhặt trở về. Thế nhưng còn là thế nào ném? Liền muốn hỏi hỏi đệ đệ của ta, đương nhiệm Cửu Tiêu Điện điện chủ. Nhan Lăng Thiên thấy Quân Thiên Mặc, cảm thấy tâm trạng ấm áp, nhiều năm như vậy hắn này không câu nệ tiểu tiết tính tình còn là không thay đổi. Thế nhưng nói đến Nhan Chư Thiên thanh âm vẫn không tự chủ được lạnh xuống. Quân Thiên Mặc nghe thấy Nhan Lăng Thiên nói như thế, liền nhìn về phía Nhan Chư Thiên, hỏi, điện chủ, trong này có duyên cớ gì? Hắn một biến mất hơn 10 năm người, đột nhiên xuất hiện, người bất luận hắn thật giả, trái lại đến chất vấn ta, quân trưởng lão, này nhưng thích hợp, Nhan Chư Thiên lời nói có chút bức người, này Quân Thiên Mặc vậy mà cùng Nhan Lăng Thiên quan hệ tốt như vậy. Chính mình vậy mà không biết, xem ra này ca ca, lúc trước với hắn cũng là có sở bảo lưu, hắn thật giả, ta tự nhiên rõ ràng minh bạch. Thế nhưng điện chủ muốn cho ta một cái giải thích. Quân Thiên Mặc hết sức lông bông chắp tay sau lưng, ở Nhan Chư Thiên bức người miệng dưới, không có một tia nhi hèn mọn. Cái gì giải thích, nếu như hắn là thật, hắn đã trở về ta tự nhiên hoan nghênh, ta còn cần làm ra cái gì giải thích, kia có liên quan hạ độc ta chuyện đâu. Nhan Lăng Thiên chậm rãi mở miệng, Nhan Chư Thiên nhất thời không nói chuyện, ngươi có gì chứng cứ, ta đứng ở chỗ này, chính là tốt nhất chứng cứ. Nhan Lăng Thiên bỗng nhiên cất cao thanh âm, nhìn Nhan Chư Thiên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Nhan Chư Thiên nhìn trước mặt cái kia nam tử trẻ tuổi. Mặc dù cách nhiều năm như vậy, chung quá độc, nhượng hắn dung nhan không hề như trước đây. Nhan Chư Thiên như trước có thể nhìn thấy năm đó cái kia hăng hái ca ca. Đúng vậy, ca ca, cái kia có hắn ở, những người khác liền vĩnh viễn sẽ không quan tâm đến ca ca của mình. Dù cho lúc này đứng ở trước mặt của mình là Cửu Tiêu Điện điện chủ, hắn Nhan Lăng Thiên như trước như là bị mọi người bao quanh vì sao kia. Ta mới là Cửu Tiêu Điện điện chủ, các ngươi rốt cuộc nghe ai? Nhan Chư Thiên ngữ khí lộ ra một tia nhi áp bách. Trình Văn Sơn nhìn Nhan Lăng Thiên, lại nhìn một chút Nhan Chư Thiên. Hắn là Cửu Tiêu Điện thế hệ trước, biết lúc trước lão điện chủ vừa ý người thừa kế là con lớn nhất Nhan Lăng Thiên. Lén cũng nhiều lần tỏ vẻ, ở đây tử sẽ mang lĩnh Cửu Tiêu Điện đi hướng một cái khác cao phong. Nếu không phải Nhan Lăng Thiên mất tích, này Cửu Tiêu Điện chủ vị trí, sẽ không rơi xuống Nhan Chư Thiên trên người. Thế nhưng Nhan Chư Thiên nhâm điện chủ đã có mấy năm. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Cửu Tiêu Điện cũng đi vững vàng đương đương. Điều này làm cho Trình Văn Sơn rất khó lựa chọn. Nhưng mà vấn đề này rơi xuống Quân Thiên Mặc trên người, liền trở nên phá lệ đơn giản. Hắn màu xanh sậm áo dài vung, năm đó điện chủ thí huynh đoạt vị, bây giờ chân tướng đã minh, điện chủ này chi vì, lẽ ra trở thành phế thải. Quân Thiên Mặc ở Cửu Tiêu trong điện rất có uy tín. Hắn vừa mở miệng, bên cạnh đệ tử cũng không biết như thế nào cho phải. Đặc biệt có chút đệ tử cũ, đối lúc trước Nhan Lăng Thiên sự tình, cũng là có sở hiểu biết. Hiện tại quân trưởng lão đô nói như vậy, rất có thể là thực sự. Nếu như là như vậy, này liền biến thành điện chủ ra sự, bọn họ không tốt làm cái gì nha. Nhan Chư Thiên nghĩ đến quá trăm ngàn loại khả năng, hắn cũng có thể ứng đối, cũng có thể đem Hoa Ninh tông nhân cơ hội tiêu diệt. Lại thế nào cũng không ngờ đại ca của mình Nhan Lăng Thiên lại đột nhiên xuất hiện. Nhan Chư Thiên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói điều gì? Gia Cát Đậu Đậu nhảy ra, đối hắn hét lớn đạo, ngươi sai khiến người đánh lén ta Thanh Quang môn, với ta môn phái trên dưới 2000 người toàn bộ hạ độc. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì? Không chỉ là Hoa Ninh tông, còn có Thanh Quang môn chuyện. Trình Văn Sơn sắc mặt rất kỳ quái, hắn thế nào không biết chuyện này? Chuyện này hắn đương nhiên sẽ không biết. Nhan Lăng Thiên lúc trước phái chính là Huyền Âm Phường hạ quỷ giết Túc Hàn, mang theo một giúp hắn tâm phúc, thừa dịp đêm làm việc này. Hết chương.